One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, chuột cùng mèo. Reinhardt ưa thích anh hùng, thế nhưng là cũng không nguyện ý làm anh hùng. Anh hùng đều là quên mình vì người người. Hắn chỉ muốn làm quên mình vì người bên trong người. Franklin hôm nay là anh hùng, cứu vớt làng Kokoyashi, cứu vớt chung quanh hơn 20 cái thôn, mấy ngàn hơn vạn bình dân đại anh hùng. Hắn lúc này bị một đám vô cùng kích động thôn dân vây quanh ở trung ương. Thật là có chút lúng túng bộ dáng. Cả khuôn mặt đều cứng đờ. Tay cũng không biết nên đi chỗ đó bày dáng vẻ. Bao lâu? Đã bao lâu chưa từng có dạng này cảm giác? Loại này, bởi vì cứu vớt người khác mà nhận đến sùng bái cảm giác. Franklin cảm giác trong lòng mình có một cỗ lực lượng vô hình đang kích động. Reinhardt cười híp mắt nhìn xem một màn này. Franklin thật sự là một cái phi thường tốt người biết. Trong lòng còn có chính nghĩa. Thế nhưng lại là bởi vì âu sầu thất bại mà đầy cõi lòng buồn khổ. Có chút thận trọng. Thế nhưng là cũng kìm nén không được một viên muốn hướng lên tâm. Mặt ngoài lãnh đạm. Trên thực tế lại tương đương hưởng thụ bị người tôn sùng cảm giác. Loại người này tựa như là chó hoang. Ban sơ còn nhe răng trợn mắt. Nhưng một khi nhiều cho hắn ăn mấy khối thịt, chính hắn liền theo mùi thơm đến đây. Thật là vạn phần cảm tạ. Franklin thượng tá, ngài đã cứu chúng ta. Genzo nhìn xem bị từng cái bắt lại mang về đến quân hạm bên trên ngư nhân nhóm. Kích động nước mắt chảy ngang. Nhịn không được bắt lấy Franklin tay không ngừng lay động. A Long băng hải tặc rốt cục hủy diệt. Bọn hắn, cuối cùng là đạt được tự do. Thôn chuẩn bị tổ chức một trận tiệc rượu vì các ngài khánh công. Xin ngài nhất định đến dự. Franklin theo bản năng nhìn về phía Reinhardt. Theo hải quân quân kỷ cái này là không cho phép. Nhưng Reinhardt cười nói. Cái này không phải rất tốt sao? Tiếp nhận người khác cảm tạ. Cũng là một loại lễ phép. Cao khiết thánh nhân luôn luôn không cầu hồi báo. Thế nhưng là không biết này lại để thụ bọn hắn trợ giúp lòng người sinh áy náy. Thế là thịnh đại tiệc rượu bắt đầu. Làng Kokoyashi các thôn dân. Còn có nghe được tin tức từ cái khác phương hướng tới các thôn dân mang đến các loại vật tư. Mặc dù nghèo khó, thế nhưng là cũng ngạnh sinh sinh làm ra một cái náo nhiệt tiệc rượu. Hải quân, nhất là Franklin là tuyệt đối nhân vật chính. Đông đảo các thôn dân vây quanh bọn hắn. Thay nhau hướng bọn hắn biểu đạt cảm ơn của mình cùng kính ý. Đêm nay. Vô luận là phổ thông hải quân binh sĩ, vẫn là các vị sĩ quan, thậm chí cả Franklin mình, đều hồng quang đầy mặt, thoải mái uống, nịnh nọt, tuyệt đối là tốt nhất đồ nhắm. Reinhardt phảng phất một người ngoài cuộc đồng dạng, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Đêm nay nhân vật chính không phải hắn, hắn không cần giọng khách át giọng chủ. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai, một đêm cuồng hoan qua đi. Toàn bộ trong thôn đều một mảnh hỗn độn, ngổn ngang trên đất ngã đầy đất người. Có thôn dân, có hải quân, thậm chí Franklin mình cũng ôm một cái hải binh đùi ngủ say sưa. Đi lên ta thượng tá tiên sinh, Reinhardt dùng niệm lực đem Franklin nhấc lên lung lay. Ngạch giáo phụ, Franklin mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, có chút kinh ngạc nói. Sao rồi, hôm qua hướng lên chơi đùa quá muộn, hiện tại còn rất khốn. Reinhardt tán đi niệm lực, nhẹ nhàng đem Franklin để dưới đất. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn xa xa mặt biển. Franklin, ngươi biết không, ta ngắn ngủi hàng hải kiếp sống bên trong học được rất nhiều thứ. Nhưng là trong đó chỉ có một cái đạo lý ta cảm thấy là ta chung thân được lợi. Cái gì? Franklin còn có chút mơ hồ. Cẩn thận, Reinhardt quay đầu nhìn xem Franklin, ánh mắt tĩnh mịch. Vô luận lúc nào đều nhất định phải cẩn thận. Hải tử có thể ngây thơ, nhưng là chúng ta nhất định phải cẩn thận, đúng không? Bởi vì say rượu mà đến u ám cảm giác lập tức tan thành mây khói. Franklin trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng, vội vàng nói, đương nhiên, tối hôm qua là một lần cuối cùng. Ta thề, không cần đến thề bằng hữu của ta. Đây chỉ là ta xuất phát từ hữu nghị một điểm nhỏ đề nghị nhỏ. Người tiếp thu liền tốt. Làm bằng hữu, Ta đương nhiên là kỳ vọng ngươi trở nên tốt hơn. Reinhardt hài lòng mà cười cười gật đầu. Sau đó nói, bất quá đã tỉnh lời nói. Liền chuẩn bị ăn đạo thứ hai thức ăn a, đạo thứ hai rau. Franklin lập tức tinh thần tỉnh táo. Đạo thứ nhất rau là A Long băng hải tặc. Đây đã là một phần công lớn. Cái kia đạo thứ hai đâu? Lại sẽ là cỡ nào mỹ vị? Nếu như vẫn là cùng A Long băng hải tặc đồng dạng lời nói. Mình thăng lên tướng quân thật đúng là không phải cái gì xa xôi sự tình. Reinhardt chỉ vào xa xa mặt biển. Cái này chẳng phải tới sao? Trên mặt biển, một chiếc quân hạm đang tại cấp tốc tới gần bên trong. Quân hạm, ở đâu ra quân hạm? Franklin có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức, hắn liền phản ứng lại. Là hắn, Mao thượng tá lòng nóng như lửa đốt. Đêm qua đột nhiên nhận được tin tức. A Long băng hải tặc bị một đám hải quân tiêu diệt. Hắn lập tức minh bạch. Lần này phiền phức lớn rồi. Vạn nhất hắn cùng ngư nhân nhóm cấu kết sự thật bại lộ nên làm cái gì? Cái này thỏa thỏa bị xử bắn a. Hắn chỗ đó còn có thể ngồi được vững. Đêm hôm khuya khoát liền triệu tập bộ hạ chạy về đằng này. Còn có cơ hội. Chỉ cần hắn có thể làm cho ngư nhân nhóm im miệng liền không sao. Rất nhanh quân hạm là xong chạy nhanh đến bên bờ. Để bộ hạ lắp xong bong thuyền mau không kịp chờ đợi liền mang theo thủ hạ đi xuống dưới. Hiện tại muốn làm, liền là trước cùng tiêu diệt A Long băng hải tặc hải quân giữ gìn mối quan hệ. Nếu như ngư nhân nhóm còn có người sống lời nói trước thăm dò một cái bọn hắn phải chăng từ ngư. Nhân trong miệng biết mình cùng ngư nhân nhóm quan hệ, nếu như không có. Cái kia liền nghĩ biện pháp để ngư nhân nhóm im miệng. Vừa mới đổ bộ, Mao liền thấy một đội hải quân chạm mặt tới. Dẫn đầu là một cái dẫn theo trường đao đại hán. Mao thượng tá trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh. Khó trách có thể bãi bình A Long băng hải tặc. Đây không phải lốc tao bản bộ thượng tá Franklin sao? Mặc dù hai người đồng dạng là thượng tá quân hàm, nhưng là một cái bản bộ, một cái chi bộ. Căn bản là cách biệt một trời. Mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng là Mao trên mặt lại tiếu dung sán lạn. Ta nói là ai có thể giải quyết A Long băng hải tặc. Nguyên lai là Franklin. Franklin bước nhanh đến phía trước. Căn bản vốn không các loại Mao nói xong. Trường đao trong tay co lại. Cứng rắn vỏ đao trong nháy mắt quất vào Mao trên mặt. Trực tiếp đem cái này hèn mọn khuôn mặt nam nhân quất biến hình. Cả người đều bay ra ngoài, xoay tròn lấy nện xuống đất, ít cho lão tử nói nhảm. Mao, ngươi cấu kết A Long băng hải tặc nguy hại một phương chuyện xảy ra. Lão tử, bản bộ thượng tá Franklin hiện tại tuyên bố bắt ngươi, chuẩn bị ra tòa án quân sự a. Chuyện xảy ra, vậy mình cái này một đợt là đưa hàng tới cửa a. Bay ở không trung Mao trong lòng lóe lên ý nghĩ này về sau mới mất đi mắt tối sầm lại. Triệt để mất đi ý thức. Về phần hắn thủ hạ hải binh nhóm, nghe được Franklin bản bộ thượng tá tên tuổi vậy dĩ nhiên là động cũng không dám động. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bọn hắn thượng tá là đức hạnh gì bọn hắn hiểu rất rõ. Không có cứu, thiết thương đánh chết, còn không bỏ vũ khí xuống. Franklin chú ý tới những này hải binh. Giống lên một tiếng, cái này chi bộ từ căn liền nát. Những này hải binh chẳng lẽ còn có tốt? Hải binh nhóm cũng thức thời bỏ vũ khí xuống. Này chỗ nào dám cùng hắn cứng rắn a? Ân, đây là thế nào? Cũng liền lúc này, đám người vây xem về sau. Một viên màu quýt đầu xông ra. Reinhardt mỉm cười. Mau về sau, mèo con cũng rốt cục trở về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.